Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với số podcast tuần này. Thì tuần rồi tôi có chia sẻ về cái nội dung là làm sao để chúng ta bắt đầu mọi việc. Thì trong cuộc sống này mà nếu mà cái gì chúng ta không cứ delay, chúng ta cứ chần chừ, thì mãi chúng ta không bao giờ mà chúng ta phát triển, chúng ta tiến lên được. Và chúng ta cũng không cân bằng được cuộc sống của mình luôn. Thì hôm nay tôi sẽ nói về một cái nội dung cũng khá là quen thuộc. Nhiều anh em, nhiều anh fan, nhiều khi mà tôi livestream các bạn hay hỏi là làm sao để anh giữ được cái năng lượng tích cực ngoài vậy. Thì để mà giữ được năng lượng tích cực ngoài thì chắc chắn là không có rồi đó. Nó sẽ có lúc trồi lúc sụp các bạn. Nó theo tình hình kinh tế, theo cảm xúc cá nhân, theo những vấn đề, theo rất là nhiều. Nhưng khi mà chúng ta giữ được cái năng lượng mỗi ngày của chúng ta cao, thì dù khó khăn hay dù vất vả, tất cả mọi cái xảy ra, thì chúng ta đều có thể suy nghĩ và định hướng và tư duy một cách tích cực. Có nghĩa là tất cả mọi vấn đề xảy ra nó đều sẽ tối thiểu là hai cách nhận biết. Một là cách tiêu cực và một tích cực là hai cái đơn giản nhất. Thì nếu bây giờ tất cả mọi thứ đến cuộc đời mình mà chúng ta đều nhìn nó về cái trạng thái tiêu cực ấy, thì rất khó để tìm cái lối ra các bạn. Khi bạn càng lên cao, hoặc là bạn không cần lên cao nhưng bạn sống càng dài càng nhiều, thì hầu như là cái vấn đề nó sẽ càng nhiều hơn những người khác trẻ hơn bạn. Nghĩa là khi chúng ta trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn thì cái vấn đề đến cuộc đời mình nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng ta không có một cái năng lượng nhất định thì chúng ta rất khó để suy nghĩ và điều hướng tất cả mọi thứ theo cái hướng tích cực để chúng ta giải quyết vấn đề. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ba cái mẹo để các bạn luôn có được cái năng lượng mỗi ngày các bạn ha. Thì có thể là tích cực tiêu cực chưa biết, mà khi bạn có năng lượng thì giống như tất cả chúng ta đều như những cỗ máy robot đi các bạn. Thì khi chúng ta không có pin, chúng ta không có năng lượng, chúng ta không có dòng điện con người thì rất khó để chúng ta vận hành một cách tốt nhất và trơn tru nhất. Bộ não chúng ta rất khó tư duy và rất khó để mà giải quyết vấn đề theo chiều hướng hay nhất. Thì đầu tiên, để mà năng lượng chúng ta phải được refresh, được tái tạo, và chúng ta phải được thư giãn đầu óc. Dù bạn làm công việc gì cũng vậy cả, bỏ qua hết mấy khái niệm mà dậy sớm để thành công hoặc là làm việc nhiều để mà có hiệu quả đi các bạn. Một ngày chúng ta ngủ không đủ từ 6 đến 8 tiếng rất khó để hiệu quả. Có thể là trong ngắn hạn thôi, còn nhìn ra dài hạn thì rất khó để bạn có thể trụ được. Thì cái ý đầu tiên là chúng ta phải ngủ sớm, dậy sớm đó. Nếu mà ngủ không sớm được thì cũng cố gắng ngủ đủ giấc. Nếu ngày hôm nay ngủ ít thì ngày mai phải cố gắng ngủ nhiều lên để bù lại ngày hôm qua. Phải cố gắng làm sao trung bình mỗi ngày chúng ta phải từ 6 đến 8 tiếng là ít nhất. Nếu ngày hôm nay mà tôi ngủ 4 tiếng thì ngày mai tôi phải tìm cách tôi ngủ bù vô 6 tiếng cộng 2 tiếng thành 8 tiếng. Bỏ bớt những cuộc nhậu, bỏ bớt những cái việc lướt TikTok rồi làm thiếu những cái việc vô bổ vào đêm khuya. Buổi sáng chúng ta dậy sớm, chúng ta refresh tái tạo năng lượng của mình. Thì khi đó một ngày của bạn làm việc nó rất là mạnh mẽ, rất là lạc quan. Còn bây giờ đầu ngày chúng ta đã uể oải rồi, chúng ta gặp thêm vấn đề trong công việc, trong tất cả mọi thứ này kia nữa. Đừng bao giờ tự tin nói là cuộc sống này chúng ta ổn nha các bạn nha. Không bao giờ có đâu các bạn. Ai mà bây giờ nói là em tích cực, em lạc quan, yêu đời, hoặc em đi học khóa học này, khóa học kia, khóa học nọ, và em giỏi hơn, em xuất sắc hơn, hoặc mà em đỉnh hơn, em thế này nọ, em chỉ có win thôi, không bao giờ có đâu. Đầu tư tất cả một cái cũng vậy. Hoặc một ngày nó có ai tới vỗ vai bạn nói là cuộc sống này đơn giản lắm, cứ enjoy thôi. Chính xác, chúng ta enjoy trong sự thử thách, chúng ta enjoy trong sự vất vả. Quan điểm của tôi là vậy. Chứ không bao giờ có chuyện cuộc sống nó bằng phẳng tới cái mức mà không có bất kỳ vấn đề xảy ra trong mỗi ngày đâu bạn. Rất là nhiều thứ. Thì chúng ta phải bắt buộc ngủ sớm dậy sớm. Thì một cái mẹo của tôi là sẽ cho các bạn hai tư duy. Thứ nhất, trước khi đi ngủ các bạn hãy sử dụng những cái gì nó ấm, nước ấm nè. Đừng ăn uống quá nhiều. Refresh cơ thể khoảng trước 30 phút một tiếng. Sau đó leo lên giường, bỏ điện thoại qua một bên. Bạn nào muốn chắc cú hơn hãy đọc sách. Đọc sách từ 20 tới 30 phút. Từ từ bạn sẽ ngủ. Và một tư duy nữa, cái này tôi mới học, mới áp dụng được gần đây. Có nghĩa là bản thân tôi ngày xưa tôi rất là nhiều vấn đề để suy nghĩ và giải quyết. Và có một thời điểm tôi còn vừa ngủ vừa làm việc luôn các bạn. Có nghĩa là cái đầu mình nó nhảy số tới cái mức mà khi mà mình đi ngủ. Cái này không phải là mình đang khoe gì hết, mà nó là một cái vấn đề lớn luôn nha. Ngày xưa tôi nghĩ đó là một tài năng đó, nhưng mà sau tôi nghĩ là đó là một cái vấn đề quá lớn của bản thân mình. Là khi tôi vừa nghĩ tôi vừa giải quyết vấn đề luôn. Thì tính ra tôi có ngủ được đâu các bạn. Tôi trong một thời gian dài là tôi không ngủ được trong mấy năm liền luôn á. Có nghĩa là một ngày tôi ngủ chắc nghĩ tôi ngủ sâu giấc chắc tầm được 2-3 tiếng thôi. Còn lại lúc nào trong đầu mình cũng công việc chạy hết. Thì một cái mẹo là dù có cái gì khó khăn lắm, vất vả lắm, nhắm mắt để ngày mai giải quyết. Còn nếu căng thẳng lắm thì hãy cố nhắm mắt 2-3 tiếng cũng được, chứ đừng có ráng dậy rồi giải quyết tiếp. Đó là cái mẹo cho tất cả những bạn đang rơi vào những cái trạng thái mà các bạn bế tắc lối ra, cứ ngủ đi. sáng về giải quyết. Phải ngủ rồi nha. Thì đó, uống cái nước ấm nè, tắm nước ấm nè, trước 30 phút thêm một tiếng, sau đó leo giường dùng điện thoại qua bên đọc sách. Nhiều bạn bây giờ cứ tối là cầm lướt điện thoại tới sáng luôn, càng buồn càng vất vả, càng nghịch cảnh càng lướt điện thoại, mà càng lướt điện thoại lại càng tiêu cực, vì điện thoại nó toàn những thứ tiêu cực thôi các bạn. Thật sự luôn, chúng ta sẽ học được trên điện thoại rất là nhiều, đó là cái phần hai tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu chúng ta không có mindset và tư duy thì chúng ta sẽ luôn luôn chạm tới những cái điều tiêu cực trên mạng điện thoại, trên mạng xã hội và điện thoại hết trơn á nhé. Và thứ hai là khi các bạn dậy sớm á, sẽ có một cái mẹo là khi các bạn dậy sớm, các bạn hãy cố gắng ở trong những cái căn phòng nó có ánh sáng. Những bạn trẻ bây giờ hay ở những cái căn hộ chung cư này, những cái căn hộ dịch vụ, đi thuê những cái phòng trọ mà nó không có ánh sáng, các bạn chuyển chỗ liền. Đừng bao giờ ở trong một cái phòng mà ánh sáng nó không lọt vào được. Có nghĩa là chúng ta không phân biệt được giữa ngày và đêm. 5 giờ sáng, 5 rưỡi, 6 giờ sáng dậy hoặc là 7 giờ dậy thì ánh sáng nó phải lọt vô phòng. Mở cửa ra, đón ánh nắng vào, cho cơ thể mình hấp thụ năng lượng tí xíu. Vươn vai 5 phút, 10 phút, không cần vận động quá nhiều đâu. Không cần phải áp lực bản thân hoặc là kỷ luật tới cái mức là để chúng ta phải vận động quá nhiều mỗi sáng. Nếu được thì quá tốt. Vươn vai, giãn cơ, căng cơ, những bài yoga nhẹ, lên gối xuống chõi đó cũng được, thoải mái. Và sau đó chúng ta tắm bằng nước lạnh. Nhớ nè, buổi sáng hay nước lạnh, buổi tối nước ấm, chúng ta sẽ rất là năng lượng một cái đầu ngày. Ngủ tối thiểu phải từ 6 tiếng. Có thể là trong giấc ngủ của bạn có thể là mộng mị suy nghĩ gì đó, nhưng hãy cố gắng là 6 tiếng giúp tôi. Thì khi đó một ngày của bạn nó sẽ rất là power và sẽ rất là năng lượng. Còn nếu bạn nào có cái tủ lạnh thì lấy nước đá ra ngâm với úp cái mặt mình vô, làm 3 lần mỗi cái 15-30 giây. Thì đó là những gì tôi đang làm cho một buổi sáng. Đừng có nghe trên mạng vắt chanh này kia vô nha, rất dễ bị nám nha các bạn. Đừng nghe trên mạng vắt chanh này vô để mà ngâm cái mặt vào nước đá, rất dễ bị nám. Và mỗi lần ngâm nước đá xong chúng ta phải xịt khoáng, chúng ta phải nên dưỡng ẩm, cấp ẩm cho nó nha, phải đầy đủ như vậy nha. Và nếu được thì ra ngoài đem một kem chống nắng, ok chưa? Và khi dùng mỹ phẩm các bạn hãy cố gắng giúp tôi là sử dụng những cái nào mà nó chính hãng, có rõ nguồn gốc. Có sữa giả, có thuốc giả, thì mỹ phẩm giả cũng rất là nhiều, tràn lan. Hàng xách tay, hàng trộn, tùm lum tà la, đủ kiểu trời đất hết. Cho nên hãy mua những nơi có hàng chính hãng. Dù bạn là nam hay nữ cũng vậy, hãy cố gắng cấp ẩm và chống nắng. Không phải là để điệu hay đẹp gì đâu các bạn, nhưng đơn giản chúng ta chỉnh chu khi ra ngoài thôi. Chúng ta chăm sóc bản thân mình thôi các bạn nha. Thì đó là một cái chu kỳ để mà ngủ sớm và dậy sớm, để làm sao chúng ta có một ngày năng lượng nhất. Thì các bạn thử áp dụng mẹo này, và sau một tuần sau có thể quay lại comment, 5 ngày, 3 ngày, 5 ngày thôi, quay lại comment lại cái kết quả để cho tôi biết mà nhiều người cũng biết. Ok. Cái số 2, cái này rất là quan trọng nè. Cái số 1 nó như là một cái gọi là ví dụ bản thân tôi gọi là một cái nghi thức, những cái cơ bản nhất. Như buổi sáng thì tôi còn rất là nhiều cái, ví dụ tôi ngồi thiền từ 5 tới 10 phút. Ngồi thiền ở đây cũng không phải là quá phải gồng hay gì đâu, cực kỳ thoải mái thôi, thư giãn tâm trí, thả lỏng cơ thể để cho cái trạng thái cơ thể mình nó rơi vào một cái trạng thái chỉ có mình với mình thôi. Và chỉ có mình tập trung vào hiện tại thôi, không có suy nghĩ quá nhiều về những chuyện ngày hôm nay, ngày hôm qua, chỉ tập trung vào hiện tại, nghĩ về bản thân mình trong tương lai 10 năm tới, 15 năm tới, và áp dụng luật hấp dẫn. Đó là mỗi ngày tôi làm. À, còn những hoạt động tôi sẽ chia sẻ sâu cho các bạn. Ok. Cái số 2 nó cực kỳ quan trọng để các bạn có thể tích cực mỗi ngày. Hãy né và thanh lọc. Các bạn hình dung từ thanh lọc không? Là lọc sạch luôn những cái nào nó tiêu cực. Có nghĩa là bạn phải thanh lọc tới cái mức mà những cái điều tiêu cực nó không bao giờ nó chạm được vô người bạn luôn. Những cái điều tiêu cực nó không bao giờ nó chạm được vô người bạn. Tất cả chúng ta đều phân biệt được cái nào tiêu cực và cái nào tích cực hết. Nhưng mà có những cái chúng ta rất khó phân biệt sự tích cực và tiêu cực. Nhưng mà nói chung chúng ta cứ hướng tới một cái tư duy thế này. Cái thứ gì mà tôi chạm tới, tôi cảm giác tôi năng lượng thì đó chính là tích cực. Còn thứ nào chạm tới cảm giác lo lắng, cảm giác lo âu thì nó gọi là tiêu cực. Nó không hay. Tất nhiên sẽ có những cái tư duy, những cái mẹo, những cái nào để các bạn phòng thủ này cũng ok. Nó nằm ở phần kiến thức. Nhưng mà nếu những cái tư duy, những cái nào nó làm bạn mất thời gian nè, nó không giúp bạn khá hơn mỗi ngày, không giúp bạn tốt hơn mỗi ngày, nó làm cho bạn bị mất thời gian, chiếm thời gian đi, từ những mối quan hệ tới thông tin, báo lá cải, tới mạng xã hội, tất cả một cái. Nếu cái nào mà nó làm cho bạn cảm giác không vui hơn mỗi ngày, không có sung mỗi ngày, không có giỏi hơn mỗi ngày, không có lạc quan trạng thái mình, nó năng lượng mỗi ngày, next. Thật sự, đôi khi chúng ta rất là buồn, rất là nản, rất là tiêu cực, nhưng chúng ta chỉ cần nhận một cái điều đó tích cực là chúng ta tái tạo liền. Vậy nếu giờ xung quanh chúng ta toàn những điều tiêu cực thì sao? Tái tạo gì nổi các bạn? Nha, hãy cố gắng thanh lọc từ từ. Không thể nào một sớm một chiều được đâu. Những mối quan hệ không vậy? Hãy mạnh dạn lên. Nếu ngồi xuống không cùng vui được với nhau, next. cái đây 2 năm, cái đây 3 năm tôi có nói một cái tư duy mà nó rất viral trên mạng xã hội, đó là no value no talk. Nếu nước ngoài tụi Mỹ nó có câu là no money no talk, thì với chúng ta hãy dùng từ no value no talk cho nó giá trị hơn. Nghĩa là không phải là cứ có tiền là tôi ngồi nói chuyện với bạn, không phải, no. Với tôi ngồi với bạn, nếu tôi giúp ích được bạn, tôi vui được với bạn, hoặc bạn trân trọng tôi trân trọng bạn, chúng ta cùng tần số, cùng một cái level để ngồi nói chuyện với nhau, thì đó chính là chúng ta cùng một cái value với nhau, là chúng ta hãy có giá trị, chứ không nhất thiết phải ngồi phải có tiền. Mà nếu đã ngồi xuống không có giá trị thì thôi đừng ngồi xuống mất thời gian. Nhiều anh em cứ gọi điện cứ nói là em muốn hẹn anh, hoặc là anh muốn hẹn em để ra cà phê chúng ta thảo luận công việc, hoặc là để bàn công việc, hoặc là để anh nhờ em cái này nhờ kia nhờ cái nọ. Tôi rất tôn trọng họ, vì tôn trọng họ cho nên tôi sẽ chốt luôn một câu, có vấn đề gì anh nói luôn đi, em sẽ giải quyết cho anh qua điện thoại, đỡ mất thời gian của nhau. Các bạn dùng, chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta follow từng mối quan hệ đâu. Và hãy nhớ rằng những mối quan hệ nào giúp cho bạn năng lượng hơn, tốt hơn mỗi ngày, đó là những mối quan hệ cực kỳ đáng trân trọng. Hoặc là những kênh podcast, những kênh YouTube, những cái kênh trên mạng xã hội nó giúp cho bạn tốt mỗi ngày, giỏi mỗi ngày, thì đó là những kênh đáng trân trọng, đáng để học, đáng để follow. Cái mẹo thứ ba là các bạn hãy cố gắng giữ cái sự đều đặn. Có nghĩa không cần phải là quá kỷ luật đâu. Ngày xưa bản thân tôi từng một thời điểm là cũng 3-4 năm liền tôi theo đuổi cái sự kỷ luật, và kỷ luật tới mức cực đoan luôn. Kỷ luật tới mức mà tôi stress và không tăng trưởng được cái điều gì hết. Nhưng mà sau này tôi mới xét lại hết, tôi sửa đổi lại hết. Cuộc sống này chúng ta phải vận hành theo một cách đều đặn. Nghe nè các bạn, nghe chỗ này nè, chậm chậm nghe chỗ này nè. Chúng ta hãy vận hành tất cả mọi thứ tích cực một cách đều đặn và thoải mái nhất. Thì những cái tư duy mà dậy sớm nó thành công á, nó chỉ đúng khi và chỉ khi bạn được tái tạo năng lượng đúng. Và bạn dậy sớm bạn làm cái gì, chứ không phải chúng ta cứ dậy sớm và chúng ta ngồi chúng ta cầm điện thoại dậy sớm cho nó đủ chỉ tiêu, dậy sớm cho nó ra sự kỷ luật mà chúng ta lại cầm điện thoại luôn. Hãy nghe lại câu vừa rồi tôi nói này, hãy làm những việc tích cực đều đặn trong sự thoải mái. Có điều chúng ta hãy lên mindset để làm sao chúng ta có sự tăng trưởng mỗi ngày, từ sức khỏe này cho tới cái tư duy tri thức này cho tới những cái trải nghiệm của mình. Đó là ba cái kỳ. Và nếu được thêm cái số 4 là những mối quan hệ chất lượng. Nếu ngày hôm nay tôi không phát triển về tiền bạc thì tôi cũng sẽ phát triển về sức khỏe. Mà nếu ngày hôm nay tôi không phát triển về sức khỏe, tôi sẽ phát triển về tư duy và tri thức. Hãy làm những cái điều mà trước giờ bạn ngại, bạn không dám làm. Mà cái điều đó phải tích cực nha, chứ không phải nghe ông Dan xong rồi ra làm tầm bậy tầm bạ, không phải. Những cái điều gì trước giờ bạn ngại, bạn không dám làm, hãy làm đi. Cuộc đời chúng ta là hữu hạn thôi. Có một cái câu nói rất hay thế này, chúng ta chỉ sống một cái đời thôi. Chúng ta chỉ sống một đời thôi, và chưa chắc kiếp sau chúng ta còn làm người. Cho nên kiếp này hãy sống thứ nhất là cho nó đàng hoàng, cho nó tới nơi tới chốn, cho nó nhiều trải nghiệm, cho nó nhiều cái thành tích nhỏ nhất. Chúng ta cũng không cần phải hơn ai, bất kỳ ai đâu. Chúng ta chỉ cần hơn mình ngày hôm qua 1% là tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể khen một bông hoa đẹp, chúng ta có thể khen một con bò, con heo, con chó đẹp, nhưng rất ít khi nào chúng ta khen bản thân mình đẹp hết. Nói ở đây không phải để chúng ta tự cao tự đại, nhưng chúng ta là một bản thể duy nhất. Bạn muốn như thế nào thì đầu tiên mình phải tôn trọng và yêu thương chính bản thân mình đã. Thì cái ý số 3 nó sẽ là như vậy đó. Chúng ta phải đều đặn làm những điều tích cực một cách thoải mái và yêu thương bản thân mình nhất, giúp cho mình phát triển mỗi ngày. Đang làm một cái điều gì đó tiêu cực mà nó không giúp mình tốt hơn, nó làm cho mình mệt đi, tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đó với nó? Next, thế thôi. Thì đó là ba cái mẹo, ba cái cách, ba cái tư duy để bạn có thể tích cực mỗi ngày. Đầu tiên là chúng ta hãy ngủ sớm dậy sớm. Thứ hai là chúng ta hãy gần những nguồn năng lượng tích cực, gần những sự tích cực, và né xa hết, thanh lọc hết tất cả những điều tiêu cực đi, bỏ nó qua bên đi các bạn. Hãy làm và action những cái điều tích cực một cách đều đặn nhất và thoải mái nhất, tôn trọng yêu thương bản thân mỗi ngày, every day. 3 năm, 5 năm, 10 năm, các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Và nếu bây giờ các bạn áp dụng cái này trong vòng 3 ngày, 7 ngày tới mà thấy hay, thấy nó ra kết quả, comment lại tôi kết quả để chúng ta cùng động viên nhau nha. Thì đó là một số cái nội dung chia sẻ của tôi về tuần này. Cảm ơn các bạn. Mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ làm được những điều tuyệt vời và giá trị hơn. Cảm ơn các bạn.